Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 750, nhân đạo phù hộ. Lý Nhĩ phía sau, có thiên ý giúp đỡ, cũng chính là hay là thiên mệnh sở quy, thiên ý cao xa vô tình, bình thường kinh điển cũng liền thôi, thiếu niên dám để cho đạo đức kinh sớm xuất thế, cũng phạm ngày kiêng kỵ, dẫn tới thiên ý đánh xuống kiếp phạt. Lôi phạt trời giáng, cũng chỉ là khiến trong phố xá nhiều vài câu chi phí đàm. Thiếu niên vô thân vô cố, mà nguyên nhân lôi đình mà chết, càng làm cho nguyên bản đối với thiếu niên có chút thân cận già. Tránh xa, lôi đình đại biểu cho thiên. Ở thời đại này, chúng sinh nhìn trời đều có kính nể, bị sét đánh chết, nếu có thân hữu, ngay cả thân hữu đều sẽ bị liên lụy. Quang âm đấu chuyển năm tháng biến thiên. Đại loạn trong có đại hiền, từng cái có đại học vấn nhân phảng phất xuất thế, thôi động chiến quốc phong vân, chiến loạn bắt đầu bình tức, nhưng có trí giả nhìn ra, đây là đại loạn phía trước bình tĩnh, từng cái cường đại chư hầu đều là đang tích góp thực lực, cần phải nhất thống cái này loạn chiến không nghỉ thời đại. Mỗi loại tư tưởng tại thiên hạ trong dân chúng lan truyền, những thứ này tư tưởng không cao lắm sâu, rất dễ hiểu. Thời đại này, có học thức người không nhiều lắm, quá mức cao thâm, ngược lại không người có thể hiểu. Thế giới này, truyền thuyết có đại học vấn giả, nên thiên địa quả vị. Nhưng hiện tại xem ra, nghĩ đến quả vị, cần không chỉ là đại học vấn, mà là giáo hóa thương sinh. Trên giường hẹp, Cơ Hạo Văn ngồi xếp bằng, cảm thụ được trong minh minh một cổ cường đại ý chí. Hắn như thế đạo. Đây là nhân đạo quả vị, lấy người hợp thiên, có thể dẫn đạo thiên đạo thần lực, nhân đạo phù hộ, giới này vạn pháp bất xâm. Ta nghĩ chủ thần làm cho bọn ta truyền đạo, chính là vì phân mỏng tương lai thánh nhân đạo lực số lượng. Hay hoặc là, muốn dùng cái này sáng lập ra nhất tôn nhân đạo thánh nhân đến. Mấy ngày nay, hắn lan truyền binh ra chi đạo, có thể dùng vũ quốc toàn dân giai binh. Hắn thuyết phục Vũ Vương, phổ biến thời gian chiến tranh giai binh, lúc rảnh rỗi đều là dân hình thức, lấy trạng vũ quốc lực, mặc dù bất quá 3 năm, nhưng đã rất có hiệu quả, dẫn tới quanh thân tiểu quốc đều noi theo. Cứ như vậy, hắn binh ra chi đạo, cũng nhận được truyền thừa, làm cho bọn họ đạt được nhân đạo ý chí tán thành. Cơ Hạo xăm mình là đội trưởng, binh ra cự một dạng. Cùng người đạo ý chí liên hệ cũng sâu nhất, nhìn thấy rất nhiều thần bí. Cái này thế giới chủ thần không biết đầu nhập bao nhiêu tiểu đội. Đương kim thiên hạ, có thể nói là long xà tịnh khởi. Theo gần nhất tin tức truyền đến, tân sinh học phái có ít nhất mấy trăm gia. Đây là nổi danh, này không quá mức danh tiếng học phái. Sợ rằng càng nhiều, còn có vài ngày trước, có người lẻn vào Đại Chu Hoàng Thành. Lại bị lôi đình đánh chết. Ta thu thập một ít tư liệu, cảm giác bị phách người chết kia có thể là Triệu Hằng đạo. Cung Vũ nói rằng, Cơ Hạo Văn kinh ngạc, không khỏi lên tiếng nói. Người có thể xác định, Triệu Hằng đạo hắn mặc dù không thuộc, nhưng cũng biết người này. Nghe nói người này xuất từ một cái thần bí sinh mệnh cổ tinh. Có thể là tiên vương chuyển thế, người mang đại khí vận. Một đường tu hành thế như trẻ tre, ngay cả sau cùng đế đạo quan ải, chưa từng làm khó người này. Nhưng bây giờ, lại nói hắn chết, điều này làm cho Cơ Hạo Văn có chút khó có thể tin. 90% chắc chắn, cùng Vũ Đạo, hắn Sơn Hà Đại Ấn vẫn còn, bị người hiến cho Chu Vương. Cơ Hạo Văn nhắm mắt trầm tư, cuối cùng lặng lẽ đạo, xem ra hắn là biết chút ít cái gì. Các nước quốc quân tuy là cường đại, nhưng không có khả năng chiến thắng đại đế. Bất quá quốc quân phải thiên địa phù hộ, bọn ta cũng khó mà giết bọn hắn. Đông Chu thân là Vũ Vương sau đó, từng thống trị thế gian. Hôm nay tuy là suy bại, nhưng như trước có thâm hậu nội tình. Nếu có thánh nhân ra, khả năng chính là khác ở Đông Chu. Triệu Hằng đạo đại ý, chuyển thế thánh nhân cũng là thánh nhân, phải thiên phù hộ. Đây là thiên đạo thánh nhân, ước đoán có thể chịu được so với tiên vương. Hắn chết không oan, cùng Vũ hỏi, tiếp đó, người chuẩn bị làm thế nào? Cơ hạo văn đạo, truyền đạo thiên hạ, biết dùng người đạo phù hộ. Tương lai nếu có thánh nhân ra, nhất định phải che đậy bách ra. Thiên đạo thánh nhân bọn ta không là đối thủ, nhưng có người nói phù hộ, có lẽ là sinh cơ chỗ. Ngoặc kép, Mặc gia, Nông gia đều có tân nông cụ bán ra. Lần này chọn nhà ai tương đối khá? Nghe nói Mặc gia nông cụ có thể bản thân động, chỉ cần một loại tên là dầu đen gì đó. Dầu đen chân quý, cái nào là chúng ta dùng khởi đây? Nghe nói trước đó vài ngày, có vực ngoại quý nữ gặp lại Tề Vương, trao tặng nhất thống cách. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Vũ đi ở lạc ấp đường phố rộng rãi thượng. Nghe nghị luận của chung quanh, không khỏi cảm khái trò chơi biến hóa to lớn. Mới phiên bản thủ tiêu vừa có số mệnh, khiến dĩ vãng kịch tình thành nói suông. Cảnh này khiến tất cả NPC đều bị giải tỏa. Có suy nghĩ của mình, một cái NPC cải biến có thể không coi vào đâu. Nhưng vô số NPC cải biến, cũng thôi động thời đại biến hóa. Trong trò chơi thời gian cùng hiện thực cũng không thống nhất. Trong thực tế bất quá đi qua 2 năm, mà thế giới trò chơi cũng đã qua 20 năm, 20 năm 5 tháng, Nam Cung Vũ đã đem thiên tiên cùng nhân tiên chi đạo, đồng thời đẩy tới cửu phẩm, mà đạt tới bước này, muốn đột phá chỉ có 2 con đường, hoặc tìm lấy tiên thiên thần linh bổn nguyên, coi đây là cơ, chú tạo kim tiên chi cơ, hoặc tìm Quảng La vô biên diệu cảnh tàn phiến, lấy đột phá này, bất quá cho dù là cũ phiên bản, cũng không ngoạn ra làm đến bước này. Thiên tiên cửu phẩm phảng phất đã là cực hạn, chuyển chức thành kim tiên, đó là không tồn tại, thậm chí ngay cả trong trò chơi, cũng không có người nhìn thấy còn sống kim tiên đại năng. Đông Chu thư khố trong, Lý Nhiễm sửa sang lại áo bào, 20 năm 5 tháng, hắn càng lộ vẻ già nua, nhưng con ngươi lại càng phát sáng rỡ, phảng phất đã kham xuyên thấu qua sâu nhất huyền đạo lý. Thư khố bên ngoài, từng vị bị thế nhân coi là tiên gia người trong đại nhân vật. Ở thư khố ngoại hối tụ, hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Những thứ này cao môn đại phái lão quái vật tụ tập ở ta hoàng thành bên bờ. Đến tột cùng là vì sao? Trong hoàng thành, Chu Vương sắc mặt có chút khó coi. Hắn tuy là cường đại, nhưng cũng bất quá có thể đại tông sư. Mà những năm gần đây, này lánh đời trong môn phái nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Thậm chí có không ít ở ngắn ngủi hơn 20 năm 5 tháng. Đạt tới thiên tiên cực hạn. Đây là quá khứ không dám nghĩ sự tình. Có thể ở thời đại này, lại trở thành sự thực. Mà bây giờ những người này đã thành các đại môn phái thế lực người trưởng đà. Hôm nay tụ tập ở hoàng thành bên bờ. Chính là chỗ này những người này. Hồi bẩm vương thượng, Thuần Dương cung thái thượng tôn giả nói. Hôm nay có thánh nhân xuất thế. Bọn họ do gió cung nghênh, với ta Đại Chu không quan hệ. Có thị vệ ăn mặc cao thủ đáp lại. Cái này là một vị nhân tiên lục phẩm cao thủ. Huyết khí nếu thương long, cường đại vô cùng. Thánh nhân, chê cười, nếu ta Đại Chu có thánh nhân, sao lưu lạc đến tận đây? Chu Vương từ phúng, chỉ sợ bọn họ là muốn mưu đồ ta Đại Chu dị bảo. Kia mà bất thiện, lại để cho ta tới sẽ bọn họ một hồi. Vừa nói, Chu Vương cầm trong tay đả thần tiên, vọt thẳng ra vương cung. Đả thần tiên chính là thần tiên di bảo. Khả kích thần tiên, tuy là hôm nay đã không còn nữa đã từng thần uy. Vốn lấy Chu Vương vô thượng đại tông sư tầng thứ thôi động. Lại giống có thể kham so với nhân gian cực hạn. Ngoại trừ Đại Chu, còn lại mấy lớn cường quốc đều là có tương tự nội tình. Đây cũng là mấy cái chư hầu có thể quật khởi nguyên nhân. Nếu không, Đại Chu có thần tiên di bảo tọa trấn, sẽ không xuất hiện hiện nay cục diện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,